Yeah. 来求法僧。 南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，释迦牟尼佛。ngờ bái Phật trên chư tôn thiền đức đang chờ hàng đệ tử của chúng con có duyên sự xin đầu hành đảnh lễ xin tác Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ này hương trầm đã nghi ngút pháp tòa ở trang nghiêm, muôn sự hành kính đã đầy đủ, duyên đã đầy đủ. Nay hàng đệ tử của chúng con cung thỉnh hàng tăng già từ bi quan hỷ quan lâm đạo tràng, cung thỉnh thượng tòa thượng pháp hạ hòa từ bi quan hỷ ba quan lâm pháp tòa, để đại Phật tuyên dương thuyết pháp cho chúng con vào ngồi lễ Phật đản tại nơi tổ đình chùa Hội Quang của chúng con vào buổi tối thứ bảy ngày hôm nay. Ngưỡng mong trên chư tôn thiền đức cùng thượng tòa từ bi hứa cả cho hàng đệ tử của chúng con được ăn chuyên công đức từ mạng cố đài từ mạng cố. Trên chư tôn thiền đức đã từ rồi, hàng đệ tử chúng con đầu hành đảnh lễ cúng dường tám quán như tâm đảnh lễ trang nghiêm hướng về đức, xin quý vị chắp tay niệm hồng danh đức từ phụ ba lần. Các vị tôn túc ở Khai Sơn, ở xứ sở Hoa Kỳ này đã có tuần tự đi về cất bước về Tây, thì quý vị đã thấy đó, sau xuyên suốt gần 41 năm trôi qua, thì hôm nay đây cái hình ảnh đẹp của những cái thời, những ngày tháng sắp tới, hình ảnh bên thầy bữa nay không biết duyên sao mà được có mấy huynh đệ của chúng tôi, thầy trò của chúng tôi có mặt ở đây. Bên này chúng tôi là quý vị đã biết rồi, chúng tôi giới thiệu không cần phải nói giới thiệu nhiều, đó là thầy Pháp Hòa, người dễ thương mà chúng tôi đã từng giới thiệu, và không những ở các nơi ai cũng đã biết, từ ở bên Việt Nam cũng như qua đây, người Việt Nam mà muốn gặp thầy Pháp Hòa, mấy người Phật tử rất là muốn thăm mà không có dịp thăm, và chỉ nghe trên YouTube và băng mà thôi. Bữa nay nghe thầy Pháp Hòa đến, thầy này cũng còn rất là trẻ, từ Việt Nam qua, mới 28 tuổi, con thân gì? Dễ làm sao mà con phải phát tâm xuất gia đi tu mà đẹp trai như thế này? Con lớp con thấy giảng giỏi đó nghe. Kính thưa đại chúng, hôm nay trong cái mùa lễ hội Phật đản để tôn kính Đức Thế Tôn thị hiền ra đời, Đức Thế Tôn chọn cái trái đất này. Có nhiều trái đất khác mà như được khám phá là nhiều trái đất có những nơi khác có những vị Phật xuất hiện ra đời, nhưng mà cách nay gần 26 thế kỷ, tức là 2600 năm, chúng ta thấy rằng là Đức Thế Tôn chọn cái trái đất để mà xuống đây là cái nhân duyên lớn cho chúng sanh trong cõi này, mà đặc biệt nhất là những người con Phật cho chúng ta có cái con đường để thấy, để đi, để mà tu tập. Thì xuyên suốt qua những cái triều đại, nhiều triều đại sinh hoạt của Phật giáo nói riêng, nói chung là Phật giáo Việt Nam nói riêng, để chúng ta thấy các vị các bậc tôn tốt thầy của chúng tôi đã đưa dẫn và tiếp tục đến ngày hôm nay, và có những vị đó đã trong cái thời gian gần đây có những thầy rất là năng nổ sinh hoạt và dạy dỗ và hướng dẫn. Như quý vị đã thấy phương tiện truyền thông trên truyền hình cũng như trên YouTube, Internet, thì quý vị đã được một cách trực tiếp để mà nghe và học, và có vị nằm ngủ mà nghe giảng, có vị ngồi thiền mà nghe các thầy trực tiếp và không có gặp mặt. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian hồi xưa chúng tôi mà ở học đường đó, muốn mà được nghe các thầy giảng rất là khó, không có thời giờ và không có được phép, mà cũng không có phương tiện nữa. Trong cái mùa lễ Phật đản đã chọn Đức Thế Tôn thì hiện ra đời trong nơi vườn Lâm Thị Ly, được gọi là lễ hội là xuyên suốt từ trong tháng này. Tất cả những người con Phật của chúng ta rất là may mắn được có cái hướng được làm người lục căn được đầy đủ và được thọ giới, được nghe giảng, được các thầy hướng dẫn, và đến ngày hôm nay thì nơi đây trên đất nước Hoa Kỳ này chúng ta đã có nhiều phương tiện và có nhiều cái cuộc sống rất là đầy đủ, thời tiết, khí hậu, hoàn cảnh, thì lại còn có chùa chiền rất là nhiều, và có những cái nơi mà phương tiện đã đưa quý vị đến đây. Chứ quý vị chịu khó một chút đi xa đến đây nghe thầy Pháp Hòa giảng cũng đâu có mất thời giờ gì lắm đâu. Tôi thấy các vị chạy vòng vòng kiếm cái sẹo gần một bên thầy Pháp Hòa, ngồi trước thầy Pháp Hòa, và không có chịu mà đi xa một chút để ngó. Ở gần thì ngó không đẹp, mà ở xa ngó mới đẹp, phải không các vị? Cho nên là quý vị đã có mơ mốt nghe thầy Pháp Hòa giảng đâu, chịu khó đậu xa một chút xíu cũng xa, như chạy ngược Việt hay những cái nơi khác, thì tôi nghĩ rằng thầy nghĩ cũng rất là tiện lợi mà chúng ta không mất thời gian. Để tóm lại thì chúng tôi thầy xin trước hết là nghĩa ra là chúng ta đã được trong cái mùa lễ hội của Phật đản này, thầy Pháp Hòa không có dự kiến là có mặt ở tại vùng Orange này, nhưng mà chúng tôi xin rất là cảm ơn là thầy có đến thăm, có một duyên sự khác chứ không phải về đây chúng ta, nhưng mà có lẽ là ở đây quý vị đó có duyên phước lắm để được thầy về đây nhín một ít thời giờ trong riêng tối ngày thứ năm này. Có người chạy xe rất là bận rộn trên đường, mong rằng quý vị cũng rất là vui tươi. Và chúng tôi cảm ơn chị anh Vân, gia đình anh Vân Trang phải không, đã đẻ ra thầy sẽ được có buổi thăm viếng ở đó và nói chuyện, nhưng mà đã để lại cho chúng tôi và được sự chấp thuận của thầy Pháp Hòa, và để vì cái đại cuộc trong cái mùa lễ hội này, chúng tôi xin rất là cảm ơn thầy Pháp Hòa là một cái người rất là gần với chúng tôi và ba mấy năm rồi, và thầy có gọi cho là thầy Quang Hỷ đến với chia sẻ với bà con Phật tử của mình. Cho nên quý vị nào khi mà lắng lòng đến đây, mà đến đây bỏ thời giờ thì phải nhiếp tâm, và trong mùa lễ hội Phật đản này là cái trái tim của thầy nhìn thầy và nhìn thầy này, mà tôi nghĩ và nhìn xuống thính chúng ở đây, chúng ta mới biết rằng giáo lý Phật là giáo lý nhân và quả. Cho nên tích cực hơn là trong thời gian quý vị có mặt ở đây, cũng như quý vị có mặt sinh hoạt hàng ngày, thì quý vị gieo nhân nào thì được cái quả đó. Vì không phải là thầy Pháp Hòa giỏi hay là chúng tôi giỏi xây chùa, mà chẳng qua là tất cả chúng tôi là những người con Phật, tiếp nối cái hạt giống của các vị thầy tổ mà để mà truyền tục trở lại. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là mình nhảy cái nhân duyên của thầy có mặt ở đây mà quý vị thương, nhìn cầm máy xe iPhone mà chụp hình như vậy là biết quý vị hồi trước là quý vị có thể là đệ tử, có thể là học trò, có thể là những người thân trong gia đình, hoặc là quý vị hồi đó mình nghèo khổ gặp thầy hồi đó thầy bố thí, hoặc là có thầy là một giảng sư. Tất cả chúng ta đều là có cái dịp để ngày hôm nay chúng ta quy tụ ở đây. Chúng tôi nói dài quá, thầy sẽ quý vị muốn nghe thầy Pháp Hòa nhiều hơn là nghe thôi, có phải nhờ quý vị. Quý vị có biết không, hồi xưa mà coi Pháp Dòng Tục Lệ đó, không ai, ông cha ông sư huynh Ngọc Lam đó, ông ít có giảng lắm, mà rốt cuộc là ông Ngọc, thầy Ngọc Lâm á, tôi nói gặp thầy Ngọc Lâm là cũng như là thầy Pháp Hòa bây giờ đó, thì thầy sẽ nói chuyện với quý vị, nhưng mà thầy sẽ chia sẻ quý vị trong mùa lễ hội Phật Đản. Và chúng tôi xin kính chúc mùa lễ Phật Đản quý vị có trái tim thương yêu và học đòi cái tánh giác ngộ của Đức Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính tri ân trên hòa thượng vị trụ đã ban bố và lời ngạo từ trước khi cho buổi thuyết pháp bắt đầu. Và trong đạo tràng của chúng con, ban đại diện có tặng một vòng hoa nho nhỏ xinh xinh để dâng lên cúng dường trên thượng tọa, hưởng mong trên thượng tọa quan hệ học hòa cho hàng Phật tử của chúng con được ăn chuyên công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Happy Valentine's Day and Mother's Day for the Pháp Hòa. Chúng ta dịp tổ của con tặng Pháp Trang là dài một chút ngày Mother's Day. Xin chào Phật, xin thượng tọa đã theo dòng hoa cũng như là xin thượng tọa hãy quan hiển thương cho chùa hoa của chúng con. Sẵn đây chúng con cũng phúc sẵn, nếu là thượng tọa có hoa thì xin thượng tọa ghé chùa của chúng con để ban những bài pháp như là Phật xin thượng tọa quan hiển. Xin quý vị trong một tràng pháo tay để cảm ơn thầy nhiều nữa là thầy có mặt hôm nay như là Phật. Chỉ có một tràng pháo tay thì người lớn để bắt đầu cho buổi thuyết pháp hôm nay như là Phật. Dạ, kính thưa đại chúng, chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms to recite the name of the Buddha three times. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Viện Chủ cùng chư Đại Đức Tăng Ni tại Chùa Huệ Quang, Santa Ana, West California, Hoa Kỳ. Và kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi mình nói tiếng Việt, xin quý vị cho Pháp Hòa xin 10 phút để Pháp Hòa nói tiếng Anh. Thì Pháp Hòa muốn giải thích cái ý nghĩa cái buổi lễ Phật Đản sắp tới để cho các bạn trẻ đang hiện diện ở đây hiểu được cái ý nghĩa của cái ngày lễ sắp tới, và để khuyến tấn cho các bạn và các em. Quý vị có hoan hỷ nha. Good evening, my dear brothers, sisters. and friends, it is an honor for me to be here with you this evening on Wednesday night, May the 12th, 2016, at the Huệ Quang Buddhist Temple in Santana, California. You know that every year when we come around May, all the Buddhist temples around the world celebrate a very special day, that is the birth of the Buddha. Actually, this day when we celebrate, it is not only the birth of the Buddha, but we also commemorate the day that the Buddha enlightened to become the Buddha. And also it is a day for us to commemorate the death of the Buddha. So the three important dates that we celebrate together on in same day: the birth of the Buddha, the enlightenment of the Buddha, and the passing away, the death day of the Buddha. We used to call Vaisak instead of call Buddha's birthday. Actually, the word Buddha's birthday celebration is not enough to translate for the word Vaisak. And we used to call Vaisak celebration. Vaisak is the name of the month. And according to our tradition, when Vaisak celebration coming, we celebrate to remark the three important days of the Buddha. The day that the Buddha was born, the day that the Prince Siddhartha enlightened to become the Buddha, so we call the Enlightenment Day. And the last day is the death of the Buddha, the day that the Buddha passed away. But when this celebration come to China and Vietnam, we divide these three celebrations into different. And then when we come to this celebration, we used to bring out the statue of the Buddha, like a baby Buddha, like you used to see, right? One hand he point up on the sky, and one hand he point down on earth. And he declare one important sentence. From above of the sky, down to the earth, I am the only one. The word I am here doesn't mean the Buddha call himself, doesn't mean the Buddha proud about himself, but the word I am here means he want to inform with all of us, we are able to. I am here, it means we are yourself, each of us. We have the nature to be enlightened. We do have the nature to live happily and mindfully. Just because we did not understand, we did not cultivate that capacity to the very high degree, and we are looking for happiness. When we come back to ourselves and we realize that no matter what happened to life, either it's suffering or happiness, we also have the capacity to live mindfully and strongly. So when the Buddha declare I am, doesn't mean he proud about himself, but the word I am here to remind all of us, we have to declare that I am. In this case, I am doesn't mean you have the self, but I am here means the nature of the Buddha. I am here means the capacity to live happily and mindfully. Let's example. If somebody insists you go to the bar or smoking or gambling, you have the strong and the right to say no. You don't have to worry whether your friends hate you or love you. You have to know. You have to know yourself, and you understand what facts you need to in touch and what you should not in touch. So you have the strong in you. That's why you used to see the Buddha. When we see each other, we join the palms right in our heart here, and we bow each other. What is this symbolized for? This is a lotus. So when the Buddha was born, the Buddha stand on the lotus. The Buddha walked on the lotus. Now he still sits on the lotus. Why we need to have a lotus as a symbol? because the lotus grow in the mud, but cannot have, we have to have the mud in order to grow up as a lotus. Same thing, if we have no problems, we cannot understand the true facts of life. Because you're able to stand up after you fell, and you understand how hurt when you fell and how happy when you can stand up. Problems is not a real problem. It is a challenge. Problems, if we have the way, the path, we can solve problems. That's why we need to practice Buddhism in order to have the way to solve problems. Because life is full of suffering. Why we come to Buddhism? We do not come for a faith. We do not come for a religion. But we come for the way to transform. You come for the way to fix yourself, to correct yourself, and to make yourself better, and to help the others to live good. The doctor spent many years in order to practice, doesn't mean to declare himself, I am a doctor. He spent time to study, so one day he can use his talent as a doctor to help the patients. And this is the purpose of our daily living. We do not live for ourselves, but we live for others. You know that when you're able to protect yourself, that means you protect your whole family. Because once you are not sick, your parents also not sick. But once you're sick, your whole family got sick. When you suffer, your whole family suffer. So the Buddha, actually, when the Buddha was born as a baby, he did not walk 7 steps. This is only a symbol. Okay? Do not think this is real and you think Buddha is like a holy person and Buddha play magic. This is only a symbol to symbolize for our, to remind us the practicing here. When we join the palms right here, that means we respect each other as the Buddha to be, to remind us you are the lotus. You live in this very, this quiet environment, but this quiet environment cannot attract you, cannot bother you, you still live well, because you can go back to your own roots. People can inspire you, many wrong things, but once you can see yourself clearly, you know what you should not do and what you should do. Why we need to base the Buddha? Because the Buddha symbolized for our mind, pure mind. Just because the environment, the society, tainted us. So now we need to use the water to cleanse the dust. What is the water symbolized for? The water symbolized for your own practice, your intent, your good intent. Remember, you are pure, you are good, just because of the environment, of your friends, of the society, it affects you. But now you know to go back, use the practice, use your good intent to cleanse your negatives, your bad habits. You go back as a Buddha. You were born as a beautiful baby, but how come now you are not beautiful anymore? Just because you are like a baby Buddha, full of joy, full of happiness. But the more you grow up, the more you step into life. And because without mindfulness, we may affect by many others, many negatives. One day we heard the teachings of the Buddha. We come back and we take the water. That means the teachings. We take the words, we take the teachings, we take the practice to cleanse the negatives. Once the negative cleanse, when the dust clean, the Buddha appear again. The baby Buddha appear again. You can see that many senior, but they live so joyful and so happy. But some of the very young friends, they live very full of suffering, like a senior. So this is not because of the outside, just because we did not know how to come back to ourselves and recognize the high quality within us. We are made in Vietnam, but we use in the States, so we are very qualified. So once you know you are very qualified, you are so lucky, you're born in the States, you have the roots as a Vietnamese, but you can learn both traditions. Is this a healthy? I'm very proud that I was born as a Vietnamese, but I grew up in Canada, in the West. And I can receive the two cultures, and I can combine together to make as my own world of living. Why not? If you're able to have spaghetti, okay? And the spaghetti is not tasty enough, add some nước mắm to make the spaghetti more tasty. I have my own way to enjoy pizza. You take some portion of pizza, put in rau sống, all kind of Vietnamese vegetable, make your pizza more tasty. So as a Vietnamese, as a Buddhist, what is Buddhism means? The way of life. And because Buddhism is the way of life, we live in this life. We need the way to live. We need instruction. But this instruction is depends how you want your life to be. So the Buddha declared, do not rely, but to be your own. And be your own means you have the right and the capacity to live good. It's okay if you have done something wrong. Do not damage your life. If you correct, if you realize you have done wrong, now you need to come back and fix it. It's like you have some pho and it's not tasty enough, you add some more salt, something else to make your pho tasty. Not because it's not tasty enough, you throw the whole bowl of pho. You need to put a little bit more ingredient to make that bowl more tasty. Our life is the same. There is no way that we damage our life. So remember, the water that we water symbolizes for the practice. The Buddha symbolizes for the mind. Once the mind is cleansed, the Buddha appears. So from now on, every year when you come to the Buddha's birthday celebration, come to the celebration. Use the water to bathe the Buddha, but not because the Buddha is waiting for you to take shower for him. But you remind yourself, I am the Buddha. I need to practice to make the Buddha's hood in me, the Buddha's nature in me, more stronger each day. Thank you for your time and your listening. Kính bạch quý tôn đức và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2016. Đầy đủ duyên lành, một lần nữa chúng ta được gặp nhau tại chùa Huệ Quang, thành phố Santa Ana, California, Hoa Kỳ. Chiều hôm nay đại chúng có khỏe. Sắp sửa tới đây chúng ta sẽ làm cái lễ đón mừng Phật đản rất là lớn ở tại các chùa theo cái truyền thống Phật giáo, mà đây là cái một mùa lễ rất là lớn cho toàn thể Phật giáo trên thế giới này. Ở bên Hàn Quốc á, lễ Phật đản là một cái lễ hội hoa đăng. Từ tháng 3 là người ta đã bắt đầu treo đèn, treo từ đầu đường xuống cho tới tất cả nơi nào của chùa có chỗ trống là nơi đó có một ngọn đèn. Có những ngôi chùa Pháp Hòa đến treo 40.000 ngọn đèn. Ở bên Hàn Quốc có những ngôi chùa rất rất là lớn, mà cái sân họ rộng mênh mông, mà nhìn lên không thấy bầu trời mà thấy toàn là đèn. Mà đến cái mùa đó là Phật tử rất là hân hoan, Phật tử đua nhau về chùa ngồi xếp lồng đèn đầy sân hết, để mà treo những chiếc lồng đèn lên kính mừng cái ngày đản sinh của Đức Phật. Theo như truyền thống thì chúng ta tổ chức cái ngày lễ này chúng ta gọi là lễ Vesak, vì đây là cái tên của một cái tháng ở Ấn Độ, tháng này gọi là tháng Vesak. Và truyền thống là chúng ta kỷ niệm ba cái ngày lễ quan trọng của Phật, đó là ngày sinh của Phật, ngày Đức Thế Tôn thành đạo và ngày Đức Thế Tôn niết bàn. Nhưng Á Đông chúng ta thì thích chia ngày lễ ra cho nhiều để tổ chức, cho nên tổ chức lễ Phật đản riêng, lễ thành đạo riêng và lễ niết bàn riêng. Cũng giống như mình, thay vì dỗ chung cái dỗ ba, dỗ ngoại, dỗ nội, dỗ cố, dỗ cô, dỗ cậu vậy để mỗi năm mình có ngày mình ăn hết quanh năm ăn dỗ. Thì thưa đại chúng, cái ngày lễ này viết sát, và thường quý vị đi chùa quý vị thấy là có một tượng Đức Đà Thế Tôn Baby Buddha nhỏ nhỏ. Thì trong kinh kể là khi mà Đức Phật sinh ra, Ngài đi 7 bước, ở dưới chân của Ngài có hiện 7 đóa hoa sen. Pháp Hòa vừa nói cái bài ý nghĩa hoa sen ở bên Atlanta, ở South Carolina hôm thứ hai tuần rồi, vài bữa nữa quý vị nghe cái bài đó. Bây giờ Pháp Hòa nói con số 7. Thật ra con số 7 nó tượng trưng cho nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà hôm nay mình nói một nghĩa thôi. Thưa đại chúng, là Phật tử chúng ta phải nhớ cái này, bởi vì chúng ta là đệ tử của Phật. Nếu nói theo cái nghĩa thông thường, đệ tử của Đức Phật có tổng cộng là 7 chúng, mà tất cả người xuất gia và tại gia của chúng ta đều nằm trong 7 chúng này. Thứ nhất là cư sĩ nam, là quý vị nam ngồi đây đây. Thứ hai là cư sĩ nữ. Rồi mai mốt á, mình đi tu, mình làm sa di nếu là nam, mình làm sa di ni nếu là nữ. Và trước khi mình trở thành một vị sư cô chính thức, sau 2 hoặc 3 năm thọ sa di ni thì chúng ta sẽ, nếu là người nữ đó, thọ thêm một giới nữa để chuẩn bị tập sự trở thành một vị sư cô chính thức, thì chúng ta gọi là thức xoa mana. Mà cái này chỉ có nữ mới thọ thôi, nam không có thọ. Thức xoa mana, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana là 5 chúng rồi. Chúng thứ 6 là chúng tỳ kheo, tức là các vị thầy, nói theo bây giờ đó các thầy. Tỳ kheo ni là quý ni, quý sư cô. Như vậy thì 7 chúng này là 7 chúng là đệ tử của Phật, và 7 chúng này sẽ đưa đạo lý của Đức Phật đi xa. Quý vị tin không? Tin rồi đó. Bây giờ mình là người Việt Nam chứ không phải người Ấn Độ. Mình sống sắp xa Phật 2640 năm. Nếu là Phật lịch á, thì 2560 năm. Còn nếu mà là Phật đản á, thì 2640 năm. Phật tử là phải rõ hai cái loại lịch, cái nào gọi là Phật đản mà cái nào gọi là Phật lịch. Phật đản á, là mình tính từ khi Đức Phật sinh ra cho đến bây giờ. Đức Phật sinh năm 624 trước Thiên Chúa. Đức Phật mất năm 544 trước Thiên Chúa. Vậy thì bây giờ quý vị lấy cái 624 cộng thêm 80 năm tuổi thọ của Phật, cộng thêm cái số năm chúng ta đang hiện hành, thì mình sẽ có 2640 năm. Đó là gọi là Phật đản. Phật lịch. Phật đản. Phật lịch á, là tính kể từ khi Đức Phật mất cho đến về sau này mới tính là Phật lịch. Thời Phật không có lịch, không có tính Phật lịch, Phật đản gì hết á. Phật mất rồi tính năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhất, Phật lịch năm thứ nhì. Bây giờ quý vị lấy 544 cộng với lại 2016. Chỉ tội nghiệp quý vị ngồi ngoài kia lạnh quá. Ở ngoài đó quý vị có lạnh không? Lạnh không? Lạnh thì lan vô trong này. Người ta nói kính mừng đại lễ Phật Đản 2540 năm là thiếu. Phải nói là kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2540. Nếu mà nói Phật Đản thì phải 2640. Còn nếu mà nói Phật Đản, nếu để số 2540 thì phải thêm chữ trước là Phật lịch, để cho người ta biết là đây là lần sinh nhật mình tổ chức thứ 2540 năm, 40 lần cho Đức Phật. Thời của Phật không có, Phật không có tổ chức sinh nhật cả. Mà mình cũng chẳng tổ chức sinh nhật cho Phật. Nhưng mà khi Đức Phật mất rồi, để kỷ niệm ngày này thì chúng ta tổ chức, thế thôi. Như vậy thì thưa đại chúng, trong con số 7 nó có nhiều ý nghĩa lắm, nhưng mà chỉ nói một cái nghĩa, một trong nhiều nghĩa đó là 7 chúng. Mình cách Phật xa rồi mà tới hôm nay chúng ta vẫn còn đang làm một cái việc là truyền bá, luôn luôn lăn chuyển cái bánh xe Phật Pháp lan rộng từ đất nước Việt Nam sang tới Hoa Kỳ, bây giờ sang qua bên Úc, sang qua các nước khắp nơi. Như vậy thì cái vấn đề mà truyền bá Phật Pháp không phải chỉ ở trong hàng ngũ của những người xuất gia, mà những người cư sĩ cũng có bổn phận. Mà thưa đại chúng, bây giờ thưa thật là trong vấn đề truyền đạo, trong vấn đề truyền bá Phật Pháp giữa người xuất gia và người tại gia, ai sẽ làm việc này linh động và dễ hơn? Cư sĩ. Tại sao vậy? Bởi vì cư sĩ là chiếm phần đông, mà hơn nữa là cư sĩ là những người còn sống ngoài đời. Quý vị sẽ có cơ hội gặp nhiều người để quý vị truyền bá Phật Pháp hơn là người tu nữa. Thành thử ra cái trách nhiệm của người cư sĩ cũng lớn lắm, chứ không phải là chuyện thường. Mặc dù trên hình tướng chúng ta nói hoằng pháp lợi sanh là bổn phận của người xuất gia, đúng vậy, nhưng người cư sĩ cũng phải là cánh tay nối dài để cho Phật Pháp lan rộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình đi về chùa mình học Phật Pháp, nhưng mình về nhà mình không sống với Phật Pháp, thì làm sao mình truyền bá cho người nhà mình cũng như hàng xóm? Mình vô chùa mình tu chỉ có thầy trong chùa biết thôi, mà vô chùa mình tu giỏi, tại vì thầy nói cái mình mô Phật. Mình về ngoài ai nói mình, cái mình nói Phật mô. Thành thử mình đâu có truyền được. Còn thành thử mình là cái đội ngũ áo lam á, làm việc chuyện Phật Pháp truyền bá tích cực hơn đội ngũ áo nâu. Là quý vị là những cư sĩ. Và thưa đại chúng, ngày xưa đó, chữ cư sĩ nghĩa là những người ở tại gia, chữ sĩ là người, cư là cư trú ở ngoài đời, trong gia đình. Mà những cư sĩ này là những người có niềm tin với Phật Pháp, thọ trì tam quy ngũ giới, giữ gìn Phật Pháp, giữ đặc biệt là giữ năm giới. Và quý vị có đi làm, cho nên quý vị có gần gũi được những người trong hãng. Về nhà quý vị gặp những người thân, sống ở ngoài quý vị gặp hàng xóm, chơi quen biết, quý vị quen biết nhiều nữa, cho nên cái cơ hội mình truyền bá Phật Pháp dễ dàng hơn nữa. Cư sĩ là vậy. Ngày xưa thời Phật á, Phật có những vị cư sĩ vua chúa, chẳng hạn như vua Tần Bà Sa La, vua gì nữa, vua Ba Tư Nặc, vua A Xà Thế, và những vị cư sĩ tại gia như ông Cấp Cô Độc, như bà Visakha, như là bà Ambapali, vân vân. Rồi thưa đại chúng, trong Phật giáo Trung Quốc cũng có những cư sĩ hộ đạo tích cực như vậy, và đặc biệt trong Phật giáo Việt Nam cũng không kém, cũng không kém những vị cư sĩ như vậy. Nếu mà có cơ hội và thời gian có nữa thì chúng ta sẽ nói thêm. Bây giờ mình nói trước hết là mình trích, mình nói về một vị cư sĩ thời Phật, đó là ông Cấp Cô Độc. Tại sao mình phải nghe? Tại vì mình nghe để mình thấy được cái hạnh của những người cư sĩ giống mình. Rồi mình thấy rằng những vị cư sĩ thời Phật làm được việc đó, ngày nay chúng ta cũng sẽ làm việc đó, mà không chừng mình làm hay hơn. Bởi vì sao? Vì cái phương tiện của chúng ta quá nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta không đủ chánh niệm để sử dụng phương tiện đó thì phương tiện đó nó phí. Ví dụ như mình bắt cái phone nói chuyện với nhau, thay vì mình nói chuyện thị phi thì mình nói chuyện Phật Pháp. Thay vì mình nói những cái chuyện không hay thì mình lại đem những cái chuyện lành tốt ra mình chia sẻ với nhau. Vì bây giờ cái chuyện nói phone nó dễ quá. Xem những cái, thí dụ như những cái tin tức không có lành mạnh, đừng có cần phải xem cho nhau. Tại vì không cần phải nghe, phải đọc những cái đó. Cuộc sống của mình nó ngắn ngủi, mình phải đọc những cái gì thiện lành để nó nuôi dưỡng cái tâm lành của mình. Còn những cái bất thiện trong đạo đó là ngoại lệ, đâu phải đạo mình vậy mà mình phải đọc. Mình đã rõ ràng cái này không phải của mình. Đây là những người, người ta không hiểu biết Phật Pháp, người ta làm sai, chậm hết. Còn mà phải, quý vị có thấy không, người ta viết những cuốn sách lịch sử của tổ, của các vị tu hành viết ra để cho mình đọc, chứ có ai viết những cái chuyện sai quấy của người này người kia, thành tập để cho mình đọc đâu, phải không? Vậy thì cư sĩ Cấp Cô Độc đó, thật ra ông không phải tên là Cấp Cô Độc, cái tên thật của ông là Tu Đạt. Nhưng mà bởi vì cái hạnh nguyện của ông, cái việc làm của ông là luôn luôn cứu tế cho những người cô độc, nghèo đói, cho nên ông được một biệt hiệu là Cấp Cô Độc. Cấp nghĩa là cung cấp, dưỡng nuôi cho những người cô độc, cô đơn, cô thế. Chứ thật tên của ông là Tu Đạt. Một hôm á, ông đến nhà của chị ruột của ông chơi và người anh rể, thì thấy gia đình này không có đón ông nồng hậu mà lại lăng xăng lo lắng tổ chức đủ thứ. Thì ông mới nghĩ rằng chắc ngày mai có khách quý. Hỏi ra thì mới biết là gia đình đang chuẩn bị để đón một bậc thầy, tức là đón Đức Phật đó. Thì ông nghĩ rằng cái người mà được ông Cấp Cô Độc mà chuẩn bị chu đáo như vậy chắc là phải một bậc thầy vĩ đại. Cả đêm ông trông tới sáng để mà ông gặp cái người, cái nhân vật đó. Ông lăn qua lộn lại, giật mình, ông tưởng sáng, ngó ra trời chưa sáng. Mà cứ ba lần bốn lượt như vậy. Cuối cùng ông chịu không nổi, nằm cũng được, nằm mà nó trằn trọc khó ngủ quá. Ông ngồi dậy, ông bước ra sân, ông đi dạo. Đi dạo dạo làm sao, cái đi xa hồi cái thì tới cái tịnh xá mà của Đức Phật, và gặp lúc trời vừa hừng sáng. Thì Đức Phật gặp ông, thì Đức Phật nói: cư sĩ Cấp Cô Độc mới tới chơi. Ông nghe giật mình, nó ổ tôi chưa biết ngài mà sao ngài biết tôi. Hai vị Đức Phật mời ông ngồi, chế trà 103 uống. Mùa thanh ren. Đó, thì khi mà ngồi nói chuyện như vậy đó, thì cuối cùng ông đã được Đức Phật khai hóa cho ông, và ông trở thành đệ tử của Phật. Ông có một cái điều đặc biệt mà ngày nay ai nhắc tới ông tụng kinh chúng ta đều nhớ tới ông hết. Bởi vì ông là cái người mua đất của Thái tử Kỳ Đà bằng cách là lót vàng ở trong mảnh đất đó. Bây giờ quý vị tụng kinh quý vị nghe đó, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tại vì Thái tử Kỳ Đà có một miếng đất rất rộng và trong đó có nhiều cây xanh bóng mát. Ông muốn mua đất đó để cúng cho Phật làm tịnh xá, nhưng mà Thái tử Kỳ Đà không có bán. Thì Thái tử Kỳ Đà mới nói thách, nói nếu ông mà đem vàng ông lót hết được khu đất này thì tôi bán cho ông. Ông nghe như vậy, ông về, ông chở hết vàng tới lót đầy hết cái mảnh đất đó. Cho đến khi ông đón, ông đang lót được một đoạn hết vàng, thì Thái tử Kỳ Đà ra nói, nếu ông hối hận đổi ý cũng còn kịp, nếu ông hết vàng. Ông nói dạ không. Nói tại sao không hết mà đứng gãi đầu, giống như đứng bâng khuân. Nói dạ thần đang đứng để coi kho nào để mở đem vàng tới đây. Trời ơi, đại bác vậy đó. Bây giờ nói theo giờ là nổ đó. Thì khi mà ông chở vàng tới, ông lót như vậy thì làm cho Thái tử Kỳ Đà giật mình. Thái tử Kỳ Đà mới nói, cái ông đại gia này mà ông phát tâm ông cúng đất mà đến mức độ là chịu đem vàng tới lót mà cúng như vậy, thì chắc chắn cái ông thầy đó phải là một ông thầy đặc biệt. Thái tử Kỳ Đà cũng đi tìm tới Đức Phật, và cuối cùng ông gặp Đức Phật. Với cái cảm đức của Đức Phật, thì làm cho ông Thái tử Kỳ Đà cũng kính trọng và thấy được cái tấm lòng hộ trì Phật pháp của ông Cốc Cô Độc, mà Thái tử cúng lại miếng cái cây, bởi vì lót vàng thì lót được đất chứ cái cây trồng thì làm sao lót. Cho nên nó thôi bây giờ đất thì ông mua nhưng mà cây thì của tôi. Quý vị thấy không? Cho nên bây giờ mình mới nói có cái câu là kỳ thọ, thọ là cây, kỳ là Thái tử Kỳ Đà, cây của Thái tử Kỳ Đà. Nhưng mà Cấp Cô Độc Viên có nghĩa là vườn của Cấp Cô Độc. Bây giờ mình tụng trong kinh mình nghe câu đó đó. Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc kỳ thọ Cấp Cô Độc Viên. Mà dịch ra tiếng Việt là một lúc nọ Đức Phật ở thành Xá Vệ, nơi vườn, nơi rừng cây của Thái tử Kỳ Đà và vườn của ông Cấp Cô Độc. Đó là từ đó mình mới có cái lịch sử ông Kỳ Đà. Ông Cấp Cô Độc á, ông Cấp Cô Độc á, ông rất là tốt với bạn bè. Mặc dù ông biết có những người bạn rất là xấu với ông, nhưng mà ông vẫn đối tốt. Thì cuối cùng những người bạn đó cũng được ông cảm hóa bằng cái tấm lòng tốt của ông. Ông có tổng cộng á 4 người con, 3 gái 1 trai. Thì trong cái số người con này á thì ba cô con gái tu dữ lắm. Mà đặc biệt cậu con trai không có tu. Cậu con trai không có tu mà thích ăn chơi. Một hôm á, ông biểu con trai đi nghe pháp. Cậu con trai nói ba có nói lộn không? Trời đất ơi, con là đi quán si thì đi được chứ. Kêu mà con đi nghe pháp sao con đi? Ông Cấp Cô Độc nói thôi bây giờ con chịu khó con vô nghe Đức Thế Tôn nói bài pháp, ba trả con tiền. Bây giờ bắt đầu tu mướn. Nghe tiền cái ông khoái quá. Ông nói rồi con đi nghe. Ông vô ông ngồi nghe Đức Phật mới nói được: kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 5 2016. Cái ông khò mất. Thì khò mất rồi đi về. Cái cha mới hỏi: ủa bữa nay con nghe Đức Thế Tôn giảng mà con có thuộc gì? Ba đâu có biểu con thuộc, ba chỉ kêu con đi nghe thôi mà. Miễn con vô con ngồi đó là thôi chứ. Ông già thua ông trận phải trả tiền. Lần sau ông nói: kỳ này con đi con nhớ nghe giùm ba nghe con. Chứ không có nói là đi nghe nữa mà nghe mà nhớ đem về đọc lại cho ba nghe. Cái ông con trai đó đi tới nghe, cố gắng nghe được 4 câu kệ, về lặp lại cho ba nghe. Rồi có một lần á, mướn đi thọ bát quan trai. Quý vị biết thọ bát quan trai không? Đi vô chùa ở ngày đêm, thọ 8 giới với người xuất gia tu ngày đêm. Ông này ông vô ông thọ, ổng thọ rồi ổng thấy được công đức của bác quan trai, rồi tĩnh lặng nghe pháp, ổng thấy cũng hay hay. Cuối cùng ổng chứng quả. Mà về nhà, thưa đại chúng, ổng đọc lại một câu kinh, đọc một bài kệ, cái tự nhiên nó thấm. À, nó thấm. Thường ở đời mà, nồi nào thì vung đó. Mình vậy cho nên cưới vợ nó cũng tương đương. Quý vị biết không, cưới một cô dâu, mà cái cô dâu này thì nói theo bây giờ là trật búa. Một hôm Đức Thế Tôn đi tới nhà chơi. Cổ ở phía sau nhà mà cổ rầy chồng, cổ la hét sùm phía bếp mà gian tiếng cổ lên tới trên phòng khách. Đức Phật hỏi: dạ thưa trưởng giữ trưởng giả, hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc á, trưởng giả, hôm nay nhà trưởng giả ai ở phía sau hay là hàng xóm họ đang gây lộn? Bắt đầu ông Cấp Cô Độc ổng cũng hơi quê quê rồi. Ổng nói: dạ bích Đức Thế Tôn, con không dám nói dấu về ngài, nó là con râu của con á, nó là con dâu nhà con á. Mà trời ơi, từ ngày con cưới nó về đó, hồi xưa người ta hay hát đó, từ ngày có em về nhà mình toàn ánh trăng thề. Mà bây giờ con không nghe nó thề mà nó chửi không. Kêu chửi thề. Con dâu này nó đanh đá lắm Đức Thế Tôn. động tới nó là nó la, nó hét, nó nói, nó không có phân biệt được lớn nhỏ, cha mẹ chồng hay là chồng gì hết. Đức Thế Tôn nói vậy hả? Vậy thôi bây giờ trưởng giả cho mời cô dâu đó ra, cho tôi thăm cổ một chút. Ổng đi ra, ổng mời cô dâu lên. Cô dâu chào hỏi Đức Thế Tôn, nói này con có phải là dâu của trưởng giả cấp cô độc không? Nó dạ phải. Con có biết ba của con tu tập giỏi không? Nó dạ con biết chứ. Con có phải là dâu không? Nó dạ. Bây giờ Đức Thế Tôn, thầy nói cho con nghe là ở trên đời là có 7 loại vợ. Con chọn loại vợ nào? Vợ như sát nhân, vợ như đầy tớ, vợ như mẹ, vợ như chị, vân vân. Quý vị về nghe Pháp Hòa giảng cái bài 7 loại vợ là tích tích từ trong cái chuyện đó đó. Cổ nghe xong cổ xấu hổ, và cổ nghe 7 loại vợ mà Đức Thế Tôn nói rồi thì cổ chọn cổ làm vợ gì? Và thưa đại chúng, bây giờ khi nghe lại bài kinh đó đó thì quý vị cũng đừng có nghĩ rằng cái này Phật nói cho vợ, mà phải nói cho đủ là 7 loại vợ hoặc 7 loại chồng. Có nhiều khi chồng với ông chủ, chồng như đầy tớ, chồng như anh, chồng như giặc cướp, ví dụ vậy. Bây giờ quý vị nghe kinh đó rồi quý vị sẽ thấy được Đức Phật định nghĩa những cái ý nghĩa nó như thế nào. Và thưa đại chúng, khi mà ông cấp cô độc, ông lâm bệnh nặng, thì các vị đến thăm ông và dạy cho ông quán chiếu về ngũ uẩn của ông, về sáu căn của ông. Pháp Hòa nhớ trong kinh kể lại, các vị như là Xá Lợi Phất, Một Kiền Liên tới thăm. Này cư sĩ, hôm nay cư sĩ thấy bệnh tình của cư sĩ thế nào? Nói dạ bạch các vị tôn giả, bệnh tình của con ngày càng thêm nặng, con nghĩ là thời giờ của con sắp đến. Này cư sĩ, cư sĩ hãy trở về với hơi thở, và cư sĩ phải quán rằng thân này không phải là tôi. Cái thân này không phải là mình. Mình không bị kẹt vào nơi thân này. Ta là sự sống thênh thang. Thân này là cái thân hữu hoại, thân có limit, ngày tháng giờ. Nhưng mà cái tâm thức của mình rỗng rang, không bao giờ bị khổ do cái thân này. Vì nếu chúng ta hiểu được cái thân này nó chỉ là tạm có, thì mấy mươi năm mình xài nó, cho đến năm 70 năm mà nó bắt đầu nó hư là cũng quý rồi. Đa số máy móc bây giờ guarantee có 5 năm mà. Mà mình bây giờ là được tới 70 năm là mừng rồi. Mà được 70 năm tuy có bệnh, mà bệnh ở nước Mỹ, thuốc men đầy đủ, y tá bác sĩ chăm sóc đầy đủ là mừng rồi. Cho nên cái quan trọng là chúng ta sống mà chúng ta biết nhận diện cái giây phút hiện tại, và chúng ta đang hưởng cái gì, có cái gì, chứ đừng để những cái quá khứ hay cái vị lai nó làm khổ mình. Chơi qua cái bài kinh đó để chúng thấy là mình phải quán mắt này không phải là mình. Con mắt này mình cũng xài tạm mấy mươi năm thôi, lúc mà còn khỏe còn trẻ đó, phải không? Thì mình sẽ được người ta tặng là mắt em là bể oan cừu. Nhưng mà khi mình bắt đầu già rồi thì bắt đầu nó có những cái biến chứng của mắt. Không phải cái đó không, mà của tai, của mũi, của miệng, của thân. Bởi vì sao? Bởi vì có thân là phải có hoại diệt. Đó là chuyện thật. Nếu chúng ta nhận ra cái thật đó, để rồi chúng ta biết sống an nhàn với những cái gì chúng ta đang có, thì chúng ta là đệ tử Phật. Vậy thì chúng ta đi theo đạo Phật không phải để chờ chết đi Tây Phương, mà chúng ta theo đạo Phật nghĩa là chúng ta đang học một phương thức để sống cho an nhàn, cho thảnh thơi, cho giải thoát, cho hạnh phúc trong cái đời này. Mà nếu như đời này mà mình hạnh phúc, mình an lạc, mình thảnh thơi, thì nhất định khi mình đi mình sẽ được an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi. Bởi vì sao? Bởi vì hễ cái cây mà nó đã nghiêng về phải, khi mình cưa nó thì nó sẽ nghiêng phải. Cây mà nghiêng về trái thì mình cắt nó thì nó sẽ nghiêng về trái. Cái quan trọng là hằng ngày tâm mình hướng về đâu, chứ đừng chờ người ta tụng niệm cho mình. Thí dụ như bây giờ tâm này thường ngày không có hướng về Phật Pháp, hướng về những cái điều không có phải là Phật Pháp. Ví dụ như bây giờ tối ngày Pháp Hòa cứ ghiền cờ bạc, hãy rảnh cái nhớ casino. Mà lúc mà nằm ngáp ngáp vậy, ta tới ta tụng, ta nói Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mà nói không, tôi muốn casino. Vì vậy cái tâm thức mình hằng ngày là nó là casino. Cho nên á, Tổ Quy Sơn đã xác định với chúng ta: học xuyên thước phi thức tâm tùy nghiệp, như nhân phụ trái cường giả tiên khiên. Như con chim, nó ra khỏi lòng thì nó lập tức bay thẳng về rừng của nó. Con người chúng ta thọ sanh vào đâu tùy theo cái nghiệp lực của mình. Người ta có tụng cho mình là hộ niệm trợ duyên, chứ không phải là cái nhân yếu chính để đưa mình đi. Bây giờ người ta đem tích kịch tới cho mình, người ta phát đồ ăn sẵn cho mình, nhưng mà sức khỏe mình không có, ai cấp visa cho mình? Hay nói một cách khác là mình có đầy đủ những người giúp đỡ cho mình, nhưng mà trong nhở cái passport ra nó hết hạn mất đất rồi, visa không có rồi đi đâu, mặc dù những cái khác nó có mặt. Cho nên á, mình tin Phật không phải là mình lạy Phật, chờ Phật rước mình, cái đó không sao. Nhưng mà cái chính yếu là tâm mình phải tương đồng với Phật. Mình không tương đồng với Phật, Phật có réo mình cũng không biết Phật là ai. Mình nhiều khi mình nói who are you nữa, bởi vì hằng ngày mình không nhớ Phật. Mà không nhớ Phật mà lúc Phật tới, Phật đưa tay, Phật nói no, đâu phải này, tôi nhớ có bộ bài đâu rồi. Hay là Phật đưa tay mình nói sao, ủa tay không, bộ bài đâu, đưa tôi kinh. Mình tâm mình phải có Phật thì nó mới tương với Phật. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ quý vị không tụng kinh, không thuộc kinh, bây giờ Pháp Hòa tụng gì quý vị cứ ngồi, Nam Mô Di Đà Phật, ai sao con vậy. Tại mình không có Phật, mình không có Phật. Nhưng mà nếu mà mình có Phật, mình thí dụ bây giờ ở đây đại chúng thuộc bài nguyện đem công đức này không, thì nguyện bài đó rồi, thuộc bài đó, Pháp Hòa chỉ cần bắt bài đó lên là quý vị tương đồng tụng liền. Nhưng mà ngược lại quý vị sẽ không thuộc một bài, ăn à màu dày với lô tả nặng ma mậu, ủa tụng gì vậy, tụng gì vậy đó, không thuộc. Nhưng mà nếu thầy cô nào, một Phật tử nào ngồi đây mà thuộc cái bài thần chú đó và tụng lên là quý vị tụng. Bây giờ quý vị thuộc đại bi không đó, thì Pháp Hòa tụng lên thiên thủ là quý vị thiên nhãn liền. Quý vị đã thuộc được cái căn bản. Cho nên á, cái tu của chúng ta là hằng ngày chúng ta phải huân tu, phải trường thời tu, chứ không thể đợi khóa tu. Cái khóa tu chỉ là một thời gian ngắn để mà chúng ta trở về, chúng ta thúc liễm. Còn hằng ngày chúng ta phải tiếp tục khóa tu, tu tường kỳ như vậy. Đó là cư sĩ cấp cô độc. Ở Việt Nam ta có một vị cư sĩ nhiều lắm nha, như là cư sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, như là cư sĩ ở trong Nam là cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Rất nhiều những vị cư sĩ đã làm được rất nhiều những Phật sự trợ duyên cho quý thầy. Cư sĩ Tâm Minh là cái người dịch cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm mà quý vị có thấy trong các cái quầy sách. Ông là người ở Quảng Nam. Một hôm ông đi làm việc ở đó và ghé chùa Ngũ Hành Sơn. Ở ngoài đó mà ông đọc cái bài kệ trên vách chùa mà ông liễu đạo, ông ngộ được cái Phật Pháp: Bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần an. Bồ đề vốn không cây, minh tâm sáng chẳng phải đài, gương sáng chẳng phải đài, xưa nay không một bụi, cần chi phải lau chùi. Nếu xưa nay tâm mình không dính bụi thì mình đâu cần phải lau chùi. Nhưng mà tâm mình đã tới đó chưa? Nếu mà chúng ta hiện nay? Chưa. Chúng ta là những người xưa nay từng dính bụi, bây giờ phải lau chùi. Mà cái lau chùi của chúng ta là lau chùi, nếu một cái kiến nó dơ, quý vị thường nói là sao? Lấy nước lau. Lau cái gì? À, lau kiến, nhưng mà trật lất. Kiến đâu có dơ mà lau, phải lau bụi. Kiến là luôn luôn nó sạch, nhưng mà sở dĩ mình không thấy rõ cái kiến là do bụi. Bây giờ cần lau là lau bụi chứ không phải lau kiến. Nhưng đa số chúng ta nói chặt không? Chúng ta nói lau kiến mà trong cái đó bụi nó dính. Phải vậy không? Cho nên cũng như vậy. Như hồi nãy Pháp Hòa mới đùa ở ngoài đó đó. Ở ngoài đó nói là không nghe. Pháp Hòa mới nói có nghe nhưng mà nghe không có tiếng. Bởi vì cái bản chất nghe của mình chưa hề đi vắng. Có điều là có tiếng thì phải nói là nghe có tiếng. Không tiếng thì phải nói là nghe không có tiếng. Chứ không thể nói là không nghe. Ủa anh có nghe, nghe không có tiếng đó. Như vậy thì mình mới sống được, chứ cái bản chất nghe của mình hằng hữu mà không bao giờ mất. Ví dụ quý vị vô một cái phòng tối, tắt đèn hết tối, họ có thấy gì không? Có thấy gì đâu, tối hù à. Cái tối hù là cái mình thấy đó. Mình thấy có tối hù đó, chứ cái tánh thấy của mình nó đi đâu? Cái tánh thấy muôn đời nó vẫn sáng như vậy. Cái tánh nghe mình nó vẫn sáng như vậy. Nhưng mà bởi vì cái cảnh trần ở bên ngoài, cái cảnh bên ngoài nó làm cho mình chạy, mình phan theo nó, gọi là phan duyên. Phan duyên tức là phóng theo mọi cái duyên. Cho nên á, những cư sĩ ở ngoài, quý vị đừng nghĩ là mình tu không được, được hết á. Nhưng mà mình phải biết cách tu, tu theo mọi hoàn cảnh khả năng của mình. Như ông Cấp Cô Độc nằm trên vườn bệnh, nằm trên giường bệnh mà quán chiếu thiền quán để rồi ra đi trong nhẹ nhàng. Bây giờ mình cũng quán như vậy. Pháp Hòa có một bác Phật tử năm nay là 96-97 tuổi, ở tại nhà dưỡng lão bệnh. Ông bị bệnh tim mà thoát chết mấy lần. Mỗi lần bệnh tim tới, tim nó lên cơ mộng lên giường nằm chuẩn bị đi đó, mà lúc tim nó đập mạnh nghe, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Vậy mà lát tỉnh trở lại. Thì bây giờ thưa đại chúng là mình tu theo từng hơi thở. Hơi thở mình ngắn, mình niệm ngắn, mô Phật. Hơi thở mình dài, Nam Mô Di Đà Phật. Hơi thở mình trung trung, A Di Đà Phật. Dài, trung, ngắn, kiểu nào cũng tu. Đến khi nào nó đứt hơi thì mình đi. Người ta gọi là lâm mạng chung thời. Thế nào gọi là lâm mạng chung thời? Cái thân mạng của mình nó đã lâm vào cái giây phút nguy kịch, gọi là lâm mạng. Ngay cái giây phút thả hơi thở xuống, chấm dứt, không còn thở nữa, giây phút đó gọi là chung thời. Tiếng Anh gọi là the end. Mình lâm mạng tức là cái mạng sống của mình nó đã lâm vào cái giây phút last minute. Nhưng mà khi mình ngưng thở rồi, giây phút đó gọi là chung thời. Cho nên mình mới có câu lâm mạng chung thời, thị chư chánh niệm. Thì cái học Phật của chúng ta là để làm gì? Để có chánh niệm. Mình có nhiều cư sĩ lắm nha. Pháp Hòa chỉ nói một cư sĩ Cấp Cô Độc để đại chúng học cái gương hạnh của ông. Bây giờ thưa đại chúng, trong tất cả các pháp tu, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, tụng kinh, tất cả những pháp tu đó không ngoài một mục đích là làm cho chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm lúc sống, lúc ăn, lúc nói, lúc đi, lúc đứng, thậm chí lúc bệnh cho tới chết. Không có chánh niệm là không làm được gì hết. Ví dụ như bây giờ hàng ngày mình phải nói chuyện phải không? Mình không có chánh niệm thì mình chẳng biết mình nói gì. Mình nói một hồi người ta buồn, người ta giận lung tung. Nói chơi là tốt, nhưng không biết chỗ nào phải nói chơi, chỗ nào không nên nói chơi, đó là thiếu chánh niệm. Mình nói ngồi người ta giận, chỗ người ta đang tang lễ mà vô ngồi cười giỡn chơi, chơi chật lắm, giỡn chơi không đúng chỗ. Có cái em đó, nó muốn phá tướng, nó muốn phá chấp mà. Mới vừa giao thừa xong, nó nói thôi, năm mới chúc bà con, cô bác không được may mắn nghe. Chúc Tết vậy đó. Trời ơi, cái năm đó có cái gia đình cô đó thất nghiệp từ trên xuống dưới luôn. Cổ kiếm nó, cổ chửi một trận. Quý vị thấy. Có cái ông đó, ổng nói chuyện có suy nghĩ gì vậy? Cho nên vợ ổng rầu ổng lắm. Dặn ổng rồi, bữa nay á, ông đi chúc thọ cho một bà già 80 tuổi nha, ông đừng có nói bậy nói bạ nghe, làm ơn ăn rồi về giùm tôi. Thôi ổng cũng nghe lời vợ, ổng vô ổng ăn, ổng nói gì hết trơn. Khi ông đi ra tới cửa, cái người chủ nhà, mấy người con đi theo: anh Bảy ơi, bữa nay em cảm ơn anh tới ăn tiệc thọ của má em, mà không biết gia đình ai em tiếp đãi anh có gì sơ sót mà sao suốt buổi không nghe anh nói gì hết trơn. Ông mới say, ông nói tại vợ tôi dặn không được nói, nhưng mà thôi bây giờ lỡ anh hỏi rồi để tôi nói. Nãy giờ tôi ăn tiệc ở nhà anh, tôi nhìn nhà anh, tôi thấy cái cửa nhà anh sao nó nhỏ quá, tôi lo nữa má anh chết tôi không biết sao kêu. Ông nhịn được nguyên buổi chiều. Tôi lo nữa, lát nữa mai mốt rồi má anh chết không biết sao khiêng ra rồi. Một hôm nọ cũng đi ăn tiệc tiếp, kỳ này ăn sinh nhật một đứa nhỏ. Vợ dặn tiếp, ổng ra tới cửa ổng say lại: nè bà con cô bác làm chứng nghe, hôm nay tôi không hề nói câu nào hết nghe, con mấy người có mắc dịch mắc gió đừng đổ thừa. Mình tu cũng vậy, mình tụng kinh, mình tu học, mình phải có chánh niệm. Lúc nào trời đất ơi, nửa khuya lơ khuya lắc đi vô trong một cái chung cư tới ôm tới mò, già di nị già già na chứ đã ca, ta mở cửa ta thấy trời giờ này ai lên vậy. Có cái cô đó, cổ làm ở trong cái tiệm nail, mà cổ thích cái bài hát là lạy Phật cái gì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Trời cha ơi, từ sáng mở cửa cổ hát cho tới tối, mà ngày nào cổ cũng hát như vậy hết. Con bữa nào cổ hát tới cái câu đó, cái anh làm chung nó nè tôi nói bà nghe, bây giờ bà lên bà ngồi để tôi lại bà. Để tôi lại bà cho bà nín, để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Quý vị thấy không, mặc dù là dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con mình muốn hát cái gì cũng được, mình muốn tụng gì cũng được, mà không đúng lúc không đúng chỗ mà người ta nghe riết nó cũng chán, ta nói thôi để tôi lại bà cho bà nín để bà khỏi lại Quan Âm nữa. Ở một cái chùa đó có ông thầy này nè, mà quý vị biết cái thời nghèo đó có được cái radio là nó mừng lắm. Ông mới bỏ cái ông cuốn băng cassette vô cái máy, ông hát cái bài Lòng Mẹ. Trời ơi, hễ tụng kinh thôi mà xuống cái ông Lòng Mẹ. Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình, mà ông cứ hát đi hát lại, ông mở cuốn băng đó mở suốt ngày đêm. Ông thầy kia ông nói: ông có biết không, hồi xưa đó tôi thần tượng cái bài này lắm. Cái bài này đối với tôi là nó hay cung cực, mà bây giờ ông mở riết tôi thấy hình như mẹ này mẹ ghẻ. Vậy thì bây giờ thưa đại chúng, là mình tu, là mình tu làm sao? Phải tu đúng thời, đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi thì cái tu đó nó mới đúng. Vậy thì bây giờ mình nói cái nào đúng cái này sao trên đời, phải không? Thì bây giờ Phật tử chúng ta cũng vậy. Phật tử chúng ta là những người tiếp nhận giáo pháp của Phật, và chúng ta phải biết được cái ứng dụng Phật pháp một cách như thế nào, để chúng ta là những người cư sĩ truyền bá Phật pháp, mà người ta nghe tới Phật pháp ta không bị dị ứng. chứ không thôi người ta gặp mình ta nói thôi tôi sợ cái bà đó lắm, bà tu kiểu gì không biết mà tôi thấy bà tu là tôi ớn rồi. Thấy không? Thành thử mình phải tu làm sao để như người ta nghe tên mình. Quý vị có nghe cái bài sám không? Có một cái bài sám nó có, trong đó có một câu nè: kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Xin con tu như thế nào mà cho người ta thấy được hình tướng con, nghe đến tên con liền phát tâm bồ đề. Ta phát tâm bồ đề, còn mình tu làm sao mà nghe tới mình nổi gai lên hết, cũng kêu bồ đề mà bồ đề gai. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, tức là thậm chí nghe đến tên con, giai phát bồ đề tâm, đều phát tâm bồ đề, vĩnh xuất luân hồi khổ, ra khỏi cái chỗ khổ lụy. Đó là mình tu. Cho nên Đức Phật đi trên bảy bước hoa sen là tượng trưng cho Đức Phật đi trên, đưa bảy chúng, và tất cả chúng ta là bảy chúng đó đó. Như là Pháp Hòa là thầy đây là tỳ kheo, quý sư cô là tỳ kheo ni, các vị nữ tu mới tu là sa di ni, các vị nam mới tu là sa di, các vị thọ thức xoa, nữ cư sĩ, nam cư sĩ, chúng ta có bổn phận hết. Chúng ta có bổn phận hết, cho nên Phật tử phải nắm được bảy cái tên này: cư sĩ nam, cư sĩ nữ, sa di, sa di ni, thức xoa mana, tỳ kheo, tỳ kheo ni. Đây là bảy chúng đệ tử của Đức Phật. Nói cho đủ, còn nói gọn là hai chúng xuất gia và tại gia. Nói gọn nữa là nam cư, các bốn chúng là các vị xuất gia nam, các vị xuất gia nữ, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Gọn là hai chúng xuất gia tại gia, rộng rãi đầy đủ là bảy chúng. Quý vị đừng có nghĩ rằng mình không truyền bá Phật pháp được, mình làm được. Nếu chúng ta được cái sự linh động uyển chuyển ứng dụng Phật pháp thì chúng ta truyền bá Phật pháp rất dễ dàng, không có gì trở ngại. Thôi thì tối hôm nay Pháp Hòa về thăm đại chúng, lần này là lần thứ ba rồi ở tại chùa Huệ Quang, thì Pháp Hòa xin kể một hạnh của cư sĩ gọi là cư sĩ cấp cô độc cho đại chúng nghe. Pháp Hòa còn những vị cư sĩ nữa nhưng mà không có thời gian để thưa với quý vị. Đặc biệt là trong Phật giáo Việt Nam chúng ta có một vị vua cư sĩ, đó là ngài Trần Thái Tông. Ngài là một đức vua lên ngôi, nhưng mà thật sự ngài là họ Trần, nhưng mà cuối đời nhà Lý không có con trai, cho nên vua mới cưới, mới lấy công chúa gả cho một cái người ở làng Chài Lưới đó, tên là Trần Cảnh, tức là ngài Trần Thái Tông mình đó. Thì nhưng mà khi mà nhường ngôi cho con gái thì con gái làm vua, thì ông chú là Trần Thủ Độ đó đã tìm cách để đưa Trần Cảnh lên ngôi và lập nên cái triều đại nhà Trần. Và lúc đó gọi là ngài là Trần Thái Tông. Khi mà ngài làm vua, ngài cũng chịu nhiều cái áp lực. Cuối cùng ngài lên núi ngài tu. Thì lúc ngài lên núi đó thì ngài được cái vị thầy của ngài hỏi: chẳng hay hoàng thượng đến đây để tìm cái gì? Nói: trẫm lên núi tìm Phật. Hòa thượng trả lời: ở núi không có Phật, Phật ở tại tâm. Trẫm làm vua khổ quá, trẫm làm vua khổ quá, trẫm ở đây tu. Đàm Thủ Độ đem quân tới thỉnh ngài về. Ngài nói: không, trẫm không về, trẫm mệt mỏi lắm. Trần Thủ Độ ra lệnh: nếu đức vua không trở về, chúng ta sẽ bắt đầu xây kinh thành tại đây, tại cái núi này. Hòa thượng nghe vậy nói: bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy trở về hoàng cung, đừng làm hư núi rừng của Bần Tăng. Ngài Trần Thái Tông nghe như vậy lui trở về. Nhưng mà trước khi ra về, hòa thượng dặn: ở ngôi vị hoàng thượng ngài vẫn có thể tu hành được. Đức vua trở về, soạn ra cho mình một thời sám hối, gọi là sám hối sáu căn, gọi là lục thời sám hối khoa nghi, tự Ngài làm vua. Và Ngài đã sắp xếp được một thời gian 6 thời 6 buổi để Ngài sám hối 6 căn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, để mà Ngài làm vừa làm vua mà vừa tu. Hôm nào quý vị có dịp, quý vị tìm một quyển sách có cái tên là Nửa Ngày của Thái Thượng Hoàng. Quý vị đọc quyển đó để quý vị hiểu được một vị vua mà tu được cỡ đó. Còn mình giờ than hoài, bận lắm, không có thời giờ. Thành thử mình thấy vua mà tu được, mà ngày thời đó mà ngài không có internet, ngài không có cell phone, ngài không có phương tiện như mình, mà ngài làm vua mà ngài chia giờ giấc ngài tu vẫn được. Mà còn chúng ta bây giờ đủ thứ hết, mà chắc có lẽ tại đủ thứ quá tu cũng được đó. Ở bên nhà Đường cùng thời với ngài có một ông vua gọi là Đường Thái Tông. Nhưng mà khi người thân của Đường Thái Tông phạm lỗi, Đường Thái Tông giết chết. Nhưng mà vua Trần Thái Tông của chúng ta, anh phạm lỗi mà tha tội cho anh. Vì vậy mà chúng ta có cái bài kệ ca ngợi ngài: Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, kiến thành Chu Tử sinh Yên Tại, miếu hiệu tuy đồng đức bất đồng. Đại Đường, nước Việt, hai nước khai cơ nghiệp có hai vị Thái Tông. Đường Việt khai cơ lưỡng Thái Tông, bên kia xưng là niên hiệu Trinh Quán, niên hiệu của chúng ta là Nguyên Phong. Bỉ xưng Trinh Quán ngã Nguyên Phong, Nguyên Phong là niên hiệu của ngài. Thường thường vua hồi xưa ta có cái niên hiệu mỗi năm. Nhưng mà cái người anh mà phạm lỗi đó thì giết kiến thành Chu Tử, nhưng mà anh của ngài Trần Thái Tông thì Yên Sinh Tại cho tha, tho tha mạng khi mà nổi loạn. Thì cái câu cuối là miếu hiệu tuy đồng, cái hiệu là Thái Tông tuy nó đồng nhưng mà đức bất đồng. Như vậy thì ở trong cái lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng có những vị đặc biệt như vậy. Thì bây giờ hình ảnh gần nhất là ngài Trần Thái Tông, cho chúng ta thấy ngài làm vua mà ngài tu được. Hôm nào có gì Pháp Hòa kể thêm những vị cư sĩ khác cho đại chúng nghe. Và bây giờ hôm nay chúng ta kể sơ sơ một vài việc như vậy để chúng ta lấy đó làm cái sức mạnh. Mình là một cư sĩ vẫn có thể hộ trì Phật Pháp, truyền bá Phật Pháp. Nhưng trước khi quý vị làm những cư sĩ truyền bá Phật Pháp, quý vị làm gì? Bốn chữ thôi. Bây giờ quý vị nhớ bốn chữ nha: dĩ pháp hộ pháp. Dĩ là lấy. Mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật Pháp mà hộ pháp. Đừng lấy thế gian, đừng lấy trần tục, đừng lấy những cái phàm phu để hộ Phật Pháp, không thấm được. Nó không có tương đồng. Dĩ pháp hộ pháp. Cho nên trước khi làm hộ pháp, hãy để pháp hộ mình. Khi mình đã được đầy đủ pháp hộ rồi thì mình làm Phật Pháp mà không phạm cái lỗi. Rồi thì bốn chữ đó bỏ túi tối nay chiêm nghiệm. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Yeah.